Vợ ơi, về nhanh, chương 8, gocchuyenaudio.com.3, dậy đi làm, giờ này mà ba còn nướng. Nghe bé gọi anh ngồi dậy nheo mắt nhìn đồng hồ. Chỉ mới 6 giờ, thật bó tay với bé. Ngày thường đi học thì hơn 7 giờ vẫn đòi ngủ. Còn hôm nay trốn học đến công ty thì mới 6 giờ đã tỉnh như sao thế này. Trốn học vui đến vậy. Hay vì đến công ty gặp gì xinh đẹp nên bé mới vui? Con vệ sinh cá nhân chưa? Rồi rồi ba, chỉ chờ ba dậy nữa thôi à? Con ra nói bà nội cho con ăn sáng trước đi. Ba vệ sinh cá nhân rồi đi. Bé vội chạy ra để bà vú cho ăn sáng. Bé nôn nóng lắm rồi. Chỉ muốn tới công ty thật nhanh thôi. Trong lúc ăn còn không quên líu lo. Nội ơi, hôm nay con nghỉ học tới công ty ba chơi. Bà nội ở nhà vui vẻ nha. Chiều mà ba có mua đồ ăn cho con sẽ đem về cho nội. Bà chỉ biết cười trừ. Đứa nhỏ này sáng dạ lắm. Học một biết hai, mỗi tội lười học, lâu lâu lại đòi trốn học đến công ty chơi. Bà đã quen với điều này rồi. Trách ai được, trách cậu chủ quá cưng chiều bé thôi. Với lại bé chỉ mới 5 tuổi. Vẫn nên để bé thoải mái thì tốt hơn. Ở tuổi ăn tuổi chơi này mà học nhiều quá không tốt. Bé ăn sáng xong cũng là lúc anh từ trong phòng đi ra. Chuẩn bị đi làm, chỉ hơn 6 giờ rưỡi đã đi làm thì đây là lần đầu tiên. Nhìn bộ dạng nôn nóng như không thể ở nhà thêm một giây phút nào nữa của bé. Anh chỉ biết cười khổ. Từ nhà đến công ty cũng không xa nên chỉ 7 giờ anh với bé đã đến. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của cô, anh thấy cô đã đi làm rồi. Cô đi làm sớm vậy sao? Còn đang suy nghĩ sao cô lại đi làm sớm như vậy? Nhìn lại anh đã không thấy bé. Lúc nãy còn nắm tay anh cơ mà. Dì xinh đẹp còn nhớ con không? Là tiếng của bé, thì ra bé vừa thấy cô liền bỏ rơi anh. Con là ai vậy? Sao dì không nhớ con? Vừa nghe câu nói của cô bé liền muốn khóc. Dì chứ, bé nhớ dì nhiều đến vậy. Thậm chí ngủ dậy sớm chỉ để đến công ty gặp dì mà dì lại không nhớ bé. Thấy bé buồn, cô liền mỉm cười véo má bé. Bé Uyên đáng yêu vậy. Sao dì lại không nhớ chứ? Mới mấy ngày không gặp, con lại lớn hơn rồi này. Nghe cô nói vậy, bé liền chạy tới ôm cô. Thì ra dì cũng nhớ mình. Con tưởng dì quên con rồi. Dì à, con nhớ dì lắm luôn. Thật hạnh phúc, cô không mong muốn gì nhiều. Bao nhiêu đây thôi đủ rồi. Còn bé, bé chỉ mong một lần được mẹ ôm thế này. Nhưng chưa bao giờ bé gặp mẹ. Đến khi gặp cô cho bé một cảm giác ấm áp khó tả nên trước mặt ba bé luôn nhận cô là mẹ. Nếu bé đã không có mẹ thì dì xinh đẹp này là mẹ bé cũng được. Ê, hèm, cô và bé mãi ôm nhau quên mất sự có mặt của anh. Anh chứng kiến mọi chuyện. Thì ra con anh khát khao có mẹ đến vậy. Bao lâu nay anh vô tâm quá. Chào buổi sáng tổng giám đốc. Hôm nay anh đưa bé đến công ty chơi sao? Đúng rồi dì ạ, mọi lần là con phải năn nỉ lắm ba mới đồng ý. Hôm nay lại muốn đưa con đến công ty. Con vui lắm dì ơi. Anh chưa kịp trả lời cô đã bị bé giành mất. Xem anh là không khí ư. Có gì xinh đẹp rồi thì không cần đến người ba này. Còn cô, sau khi nghe bé nói vậy thì vui lắm. Là anh cô tình ư, không đúng. Anh đâu biết cô là mẹ bé. Hôm nay chỉ đơn giản là anh muốn đưa bé đến đây chơi thôi. Cô Nhiên này, tôi có thể nhờ cô trông chừng bé Uyên giúp tôi vài tiếng được không? Lát nữa tôi có cuộc họp nhưng con bé này lại hay chạy lung tung khiến tôi lo lắng. Cô yên tâm, con bé sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Được thưa anh, tôi sẽ trông bé đến khi anh họp xong. Trả lời thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cô vui sướng biết bao. Nói vậy là hôm nay cô có hẳn mấy tiếng để bên cạnh bé. Sau khi dặn bé ở lại chơi với dì phải biết nghe lời. Không được chạy lung tung rồi anh đi đến văn phòng của mình. Trên môi nở một nụ cười. Làm gì có cuộc họp nào trong ngày hôm nay? Nếu có thì bé ở văn phòng đợi anh cũng được. Tất cả chỉ là một cái cớ. Vì anh biết bé thích ở cùng với cô. Uyên vào phòng làm việc chơi với dì đợi ba họp xong nha con. Dạ, đâu riêng cô, bé cũng vui lắm, bé hiểu được ý của ba chứ. Mọi lần ba đi học bé đều đợi ba ở phòng làm việc hoặc đi loanh quanh dạo chơi. Làm gì có chuyện ba nhờ người trông bé, kiểu này sau khi về nhà phải hôn ba mấy cái mới được. Bé ngồi xem cô làm việc, chán quá lại kiếm mấy quyển sách của cô đọc. Cô khá ngạc nhiên khi bé chỉ mới 5 tuổi đã có thể đọc sách. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Thời buổi công nghệ phát triển này trẻ con biết đọc sớm cũng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng cô nhìn bé mỉm cười. Bé cũng hít mắt cười lại. Nếu có ai hỏi cô hạnh phúc là thế nào thì cô sẽ trả lời ngay hạnh phúc đơn giản là bây giờ. Dì ơi, lát nữa tan làm gì đi ăn tối với con nha. Cách chương.